một cỗ khí tức khủng bố từ hậu phương của Hồng Đại Quân Mông Ma Giáo truyền đến, tứ ngược toàn bộ tinh không. Chính là Trường Vô Danh. Ta sáng tạo Hồng Mông Ma Giáo vạn ức năm trước kia yếu ớt, hiện tại cường đại, làm sao có thể để cho các ngươi trà đạp. Thanh âm của Trường Vô Danh vang lên, như một liều thuốc trợ tim, để các sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo lập tức phấn chấn. Lực ngưng tụ của Hồng Mông Ma Giáo ở Nam Hồng Mông là gần với thần tướng minh ít người, so sánh với Hồng Mông Ma Giáo, nội tình kém xa. Chỉ bằng ngươi. Chính Hoa Tà Phật cười nhạo cho rằng Trường Vô Danh choáng váng. Lại thêm ta thì sao? Một âm thanh bá khí đi theo vang lên từ một phương hướng khác truyền đến, đồng thời còn mang theo rất nhiều tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Sa Hoàng cùng thần tướng Minh đuổi tới. Nam Hồng Mông vốn là địa bàn thần tướng Minh cùng Hồng Mông Ma Giáo tranh phong, xuất hiện địch nhân càng thêm cường đại, bọn hắn tự nhiên phải liên thủ, nếu không không phải đối thủ của đám người đọa lạc. Trước mắt cùng Hồng Mông Ma Giáo đối kháng là quân đội của Chu Ma Đại Đế. Chu Ma Đại Đế sống vô số năm, tín đồ rất nhiều. Sau khi phục sinh, đăng cao nhất hô, vô số cường giả ma đạo đều sẽ chen chúc tới, tạo thành quân đoàn siêu cấp, dễ như trở bàn tay. Có ý tứ, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Chu Ma Đại Đế ở sau lưng Chính Hoa Tà Phật cười nói, hoàn toàn không có để thần tướng Minh vào mắt. Chỉ thấy sâu trong tinh không, hai tay Sa Hoàng tự nhiên rủ xuống cao tốc phi hành, phía dưới đi theo mấy chục ngàn sinh linh thần tướng Minh, từng cái khí tức cường đại, tức giận nhìn qua phía trước. So với Hồng Mông Ma Giáo, bọn hắn càng hận Chu Ma Đại Đế hơn. Chu Ma Đại Đế đi vào Nam Hồng Mông, dẫn đầu tiến công chính là thần tướng Minh bọn hắn, để bọn hắn hao tổn rất nhiều đồng bạn. Trường Vô Danh mang theo các trưởng lão như ma cảnh thương cấp tốc xếp vào chiến trường, Chu Ma Đại Đế cấp tốc phóng tới Trường Vô Danh. Chính Hoa Tà Phật thì mang theo hư không ma bay về phía thần tướng Minh. Sa Hoàng, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng rất ngu. Chính Hoa Tà Phật lạnh lùng nói, cho dù thứ tự của Sa Hoàng ở trên thành thần bảng cao hơn hắn, hắn cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí có loại thái độ khinh miệt. Sa Hoàng như một đạo lưu tinh, lướt qua chiến trường mênh mông thẳng hướng Chính Hoa Tà Phật. Tư không ma bị khí tức không chút kiêng kỵ của Sa Hoàng chọc giận, nhìn Sa Hoàng điên cuồng gào thét, khàn cả giọng. Một chùm sáng màu đen từ trong miệng hư không ma phun ra, đường kính đạt tới vạn mét, tuy ở trong chiến trường không tính to lớn, nhưng lực phá hoại cực mạnh, sinh linh ở dọc đường, vô luận địch nhân hay đồng bạn, tất cả đều bị đánh cho tan tành mây khói, trong chớp mắt liền cướp đến trước mặt Sa Hoàng. Oanh! Tay trái của Sa Hoàng vỗ xuống, trực tiếp đập tan chùm sáng màu đen, vô cùng cường thế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1979 thế lực thần bí mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chính Hoa hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sa Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Chính Hoa Tà Phật, gằn từng chữ nói, sát khí bành trướng. Hai tay Chính Hoa Tà Phật nâng lên, 24 cái mộc quan đồng thời mở ra. Ngay sau đó lần lượt từng bóng người bay ra, đây là Phật La hắn mới chế tạo, thuần một sắc tạo hóa thái hư tôn. Muốn giết ta ngươi nằm mộng đi, Hồng Mông không được, hỗn độn không được, ngươi càng không được. Chính Hoa Tà Phật khinh miệt cười nói, ngay sau đó 24 tôn Phật La giết ra, hắn lại giẫm chân một cái, thả người bay về phía Sa Hoàng, giẫm đến hư không ma khàn giọng gào thét. Đại chiến triệt để bạo phát. Một bên khác, ba người Tần Quân lại bị cường giả ngăn lại, chính là cường giả trên thành thần bảng, xếp hạng hơn 700, tên là Thái Hưng Giang, bị đế Giang hai chiêu đánh cho chỉ còn lại có nguyên thần. Sau khi tra hỏi, Tần Quân biết được Thái Hưng Giang đồng dạng là từ thế lực thần bí lấy được tin tức, thế lực kia nói láo thiên đế thụ thương. Tới khiêu chiến chấm đều thất bại, các ngươi còn tới. Tần Quân lạnh giọng hỏi, hắn cũng hoài nghi những cường giả thành thần bảng này là làm sao lăn lộn đến hôm nay.